lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về nơi xa cực tốc chạy hết tốc lực tới. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, thế mà mảy may chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp mở to hai mắt nhìn, chấn nộ nhìn xem đây hết thảy. Oanh, trong nháy mắt, Trương Nguyên nắm lấy Thanh Long lão tổ xông ra bên ngoài mười mấy dặm. Chi cho nên lao ra, là bởi vì Trương Nguyên lo lắng đối phương sẽ chết trước nổi điên. Dạng này liền sẽ đem còn lại mấy người hấp dẫn tới. Hắn lại nghĩ đục nước béo cò liền không khả năng, hơn nữa còn sẽ có rất lớn khả năng bại lộ tự thân. Kéo ra ngoài giải quyết là phương pháp tốt nhất. Thanh Long lão tổ liên tục gầm thét, rốt cục phản ứng lại, vội vàng trở lại, liền muốn hướng về người đứng phía sau ảnh oanh sát mà đi. Nhưng ở hắn vừa mới trở lại, sau lưng đại thủ liền một tay lấy hắn giơ lên, hướng về trước người mặt đất trực tiếp hung hăng đập xuống. Ầm ầm, mặt đất cuồng rung động, đá vụn run run, Thanh Long miệng lớn thổ huyết, cảm giác xương cốt đều muốn bị làm vỡ nát, mặt đất bị hung hăng ném ra một cái sâu hơn một mét hố to. Ha ha, quỷ dị tiếng cười truyền đến, Thanh Long lão tổ lập tức nhìn sang, xem xét phía dưới, kém chút nhịn không được phát cuồng, một trương mặt xanh nanh vàng mặt nạ, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chính là cái kia bị hắn hận đến thực chất bên trong Thanh Lang tôn giả. Giống, Thanh Long lão tổ trực tiếp gào lên, ầm ầm, Trương Nguyên một đao đập mạnh xuống dưới, đáng sợ ánh sáng chói mắt hung hăng đè xuống, nghiền nát hết thảy. Thanh Long lão tổ vội vàng hai tay giao nhau, vận chuyển công lực, ngăn cản trước người, nhưng Trương Nguyên tu vi cũng đã đạt đến ngũ giai, phối hợp tuyết ẩm đao, uy lực căn bản không thể tưởng tượng. Phốp, vừa đối mặt, Thanh Long lão tổ hét thảm lên, máu tươi hóa thành băng tinh, tại chỗ từ trong hố lớn bay ngược ra ngoài, hắn hai bàn tay bảy cái bay ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm kinh hãi, giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được. Trước mắt cái này đáng chết Thanh Lang đến cùng mạnh bao nhiêu rồi. Hắn chịu đựng thương thế, xoay người chạy, Trương Nguyên bổ ra một đao về sau, cũng lập tức ý thức đến đối phương hiện tại yếu bao nhiêu. Nhìn thấy đối phương muốn trốn, thôi động tuyết ẩm, lại là cuồng mãnh một đao. Ngươi chạy, ngươi có thể chạy qua đao của ta. Oanh, sáng như tuyết quang mang ép khắp nhân gian, toàn bộ đại địa run mạnh. Chương 446, cô độc cầu bại điểm công đức cộng 270. Trương Nguyên cấp tốc thu tuyết ẩm đao, trùng điệp bao khỏa tốt, lần nữa hướng về chiến trường chạy hết tốc lực tới. Chờ hắn đuổi tới chiến trường thời điểm, chiến đấu đã đạt đến gay cấn, bóng người tung hoành, oanh minh không ngừng, trên mặt đất nguyên bản phế tích bị hết thảy bình định. Hắn y nguyên cùng lúc trước đồng dạng, lựa chọn một chỗ ẩn bí chi địa, ngồi xổm ở nơi đó, tiếp xuống tới chỉ còn lại ba vị ngũ giai cao thủ. Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải ứng phó cũng đã trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, căn bản không cần lo lắng hai người bọn họ sẽ có bất luận cái gì sinh mệnh an nguy. Từng đợt đáng sợ va chạm không ngừng phát ra, huyết khôi lão tổ cũng dần dần không chịu nổi. Triệu Thiên Cương đối với hắn khắc chế quá lớn, lại tăng thêm trong cơ thể hắn thi độc không ngừng lật lên trên lăn, để máu của hắn nóng rực vô cùng, cảm giác được ngũ tạng muốn đốt. Thanh Long lão tổ, ngươi còn không qua đây giúp ta? Huyết khôi lão tổ giận dữ hét. Thanh Long lão tổ vừa mới đánh bay một lần, hiện tại cũng nên thong thả lại sức, vì sao còn không xuất thủ? Tại hắn tức giận gào thét thời điểm, bên cạnh hai vị huyền giới gia tộc ngũ giai cao thủ cũng là cảm giác đến một cỗ áp lực nặng nề, mỗi một lần va chạm, kinh mạch đều có một cỗ như tê liệt đau đớn. Bọn hắn mặc dù là ngũ giai cao thủ, nhưng là vòng chân chính thực lực, nhưng còn xa so không lên Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải. Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải, tu luyện đều là cực phẩm nội lực, tinh thông các loại võ học cao thâm, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn hắn căn bản không dạy được, nhất là huyền giới thường gia, bọn hắn ma công vốn là không trọn vẹn, thiếu khuyết rất nhiều tinh diệu chiêu số, tại va chạm thời điểm, chỉ có thể lấy man lực thẳng tới thẳng lui, dạng này sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Huyền giới Thượng Quan gia võ học mặc dù cao thâm, nhưng hắn một người cũng khó có thể trèo chống Thượng Quan Vân Hải cùng Triệu Thiên Cương xong. Trọng công kích, huống chi hắn tự thân công lực xác thực muốn so Thượng Quan Vân Hải hai người hơi yếu một tuyến. Thượng Quan Nam, Thượng Quan Trung, mấy người các ngươi còn không xuất thủ. Vị kia ngũ giai Thượng Quan gia tộc cường giả mở miệng quát chói tai. Bên cạnh bọn họ còn hẳn là có bốn vị tứ giai cao thủ mới là. Bốn người này trước đây không lâu còn cùng bọn hắn cùng một chỗ vây công Triệu Thiên Cương hai. Người đâu, hiện tại vì sao đột nhiên ngừng xuống tới? Đáng tiếc đối mặt bọn hắn hét lớn, chung quanh căn bản không có trả lời. Vị kia thường gia ngũ giai cao thủ cũng là không khỏi trong lòng nổi giận, mở miệng giống giận, Thường Long, Thường Hổ, nhanh chóng xuất thủ. Oanh, hắn thôi động ma hồn, lại một lần cùng Triệu Thiên Cương đập đến một kích, cánh tay tê dại, ma hồn kém chút tản ra, nhưng đối với hắn gào thét, bốn phía đồng dạng không có bất kỳ đáp lại nào. Hai người rốt cục ý thức đến không đúng, Huyết Khôi lão tổ cũng phát hiện vấn đề. Đáng chết, Thanh Long lão tổ, ngươi đi chỗ nào? Hắn mở miệng bạo hống, kém chút phát điên, Thanh Long lão tổ sẽ không đem hắn ném, một mình trốn đi. Hắn càng nghĩ trong lòng chính là càng nhanh, trong tay chiêu thức cũng lập tức xuất hiện sơ hở, bị Thượng Quan Vân Hải liên tiếp mấy chiêu đánh trúng, thương thế trên người lập tức càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, Thượng Quan Vân Hải hai người cũng ý thức đến âm thầm có cường giả tại trợ giúp bọn hắn. Hai người xuất thủ càng là lăng lệ, một cỗ cường đại trưởng lực giống như là thủy triều, liên miên tuôn ra, âm âm, trang diện khủng bố, mấy người thân ảnh tất cả đều nhanh đến nhìn không rõ. Hai vị huyền giới gia tộc ngũ giai cao thủ dành thời gian nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh trong lòng giật mình, không tốt, xảy ra chuyện, chúng ta người biến mất. Huyền giới thường gia ngũ giai cao thủ kinh quát, Huyết Khôi lão tổ cũng là trong lòng hoảng hốt, lập tức dành thời gian hướng về bốn phía quét tới, chung quanh trống rỗng, không nhìn thấy mảy may bóng người. Thanh Long lão tổ thân thể sớm đã không biết đi nơi nào. Đáng chết, hắn gầm thét một tiếng, không còn dám ở lại. Tại huyền giới gia tộc hai vị cường giả xuất thủ thời điểm, lập tức bứt ra bay ngược, vô cùng quả quyết, hướng về nơi xa chạy đi. Hai vị huyền giới gia tộc cường giả lập tức trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới Huyết Khôi lão tổ lại còn nói đi thì đi. Huyết Khôi lão tổ vừa đi, hai người áp lực càng lớn. Tại Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải công kích đến, liên tục chống đỡ hết nổi, bọn hắn bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trương Nguyên xa xa nhìn đồng dạng Huyết Khôi lão tổ đào tẩu phương hướng, thân thể lóe lên, lập tức ở sau lưng cấp tốc theo đuôi quá khứ. Huyết Khôi lão tổ giống như là triệt để bị sợ mất mật đồng dạng, một đường huyết quang như điện, hướng về ngoài thành phóng đi. Như hắn dưới trạng thái toàn thịnh, Trương Nguyên thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng giờ phút này sớm đã trọng thương, thể nội còn có kịch độc, đối Trương Nguyên đến nói căn bản không phải vấn đề gì. Siêu, siêu, một trước một sau hai đạo nhân ảnh nháy mắt xông ra cửa thành. Huyết Khôi lão tổ ngay tại vọt tới trước đó, bỗng nhiên cảm giác chắp sau lưng một cỗ nồng đậm nguy cơ tại cực tốc bước tới. Lực lượng giống như là thủy triều mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, còn chưa chân chính tới gần, liền để lỗ chân lông của hắn bắt đầu dựng ngược lên. Ai? Hắn quát chói tai một tiếng, như thiểm điện trở lại, toàn thân huyết quang hừng hực, hai tay đột nhiên hướng về sau đẩy đi, một tầng sóng lớn vàng óng ánh nháy mắt cùng hắn va chạm đến cùng một chỗ. Âm âm, thanh âm ngột ngạt, năng lượng cuồng quét, toàn bộ đại địa bị tại chỗ nhấc lên một tầng, vô số đất đá bay múa, Huyết Khôi lão tổ thân thể giống như là bị cự long đụng. Kêu lên một tiếng đau đớn, bàn chân chĩa xuống đất, nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bay xuống nơi xa, hai tay ống tay áo tất cả đều vỡ nát, hắn tức sùi bọt mép, ánh mắt hướng về tứ phía bát phương vòng quét, trước mắt một mảnh đen như mực, cái gì đều không có, không có bất luận bóng người nào, không có bất kỳ khí tức gì, vừa mới sóng lớn vàng óng ánh giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đến cùng là ai, lén lén lút lút, cho lão tổ cút ra đây. Huyết Khôi lão tổ mở miệng quát chói tai, hắn rất rõ ràng tình huống hiện tại. Đối phương có thể truy tung đến nơi này, thực lực nhất định không kém, hắn như tiếp tục một mực đào tẩu, sẽ chỉ bị đối phương đánh lén, chết được vô cùng thê thảm, quay đầu huyết chiến, còn có một chút hy vọng sống, nhưng từ phía bát phương yên tĩnh vô cùng, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Huyết Khôi lão tổ trong lòng càng thêm tức giận, lần nữa giống to vài câu, bỗng nhiên biến sắc, sinh ra nhận thấy, lập tức ngẩng đầu, trong con người bắn ra hai vệt huyết quang. Không trung bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người màu đen. Tay áo lớn đại bào, đầu đội mặt nạ, tóc dài rối tung, ống tay áo bồng bềnh, cả người có một loại không nói ra được vô thượng khí tức. Tựa hồ cùng nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vũ trụ tan quy nhất thể, tràn ngập một cỗ khó tả cái thế uy nghiêm. Người đến tột cùng là ai? Huyết Khôi lão tổ mở miệng quát chói tai, cô độc cầu bại, băng lãnh bá đạo thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn.

Giờ phút này Miyamoto đồ rơi vào hắn trong tay, càng là nhịn không được trái tim phanh phanh đập mạnh. Sai lầm, hắn niệm một tiếng, lần nữa bắt đầu từ đầu lật lên. Bình minh đến, nồng đậm trong sương mù, Thanh chỉ như cũ tại toàn lực chạy nhanh, thể nội chân khí tại cực tốc tiêu hao. Hắn cảm giác được mình tối thiểu đã vọt ra mấy chục dặm, nhưng loại kia bị thăm dò cảm giác, nhưng thủy chung không ngừng, mà lại vừa mới cái kia đánh lén mình đồ vật còn thỉnh thoảng xuất thủ. Hắn hiện tại lại lạnh, khóe miệng đều chảy máu, không chút nào không dám dừng lại xuống tới. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn muốn đi theo ta? Hắn trong lòng kinh hoàng. Trương Nguyên tại từ đằng xa cực tốc chạy tới, giống như là kim sắc thiểm điện, ở trên mặt đất chợt lóe lên. Sau một canh giờ rưỡi, hắn lần nữa chạy về đến lúc trước địa phương. Bất quá chờ hắn đến về sau, lại sắc mặt khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Toàn bộ bên bờ sông hiện đầy nhất trọng nồng vụ, bao phủ chung quanh mấy chục dặm. Hắn vận chuyển thị lực, trong đêm tối quan sát, nồng vụ phạm vi bao phủ tối thiểu đạt đến hơn 30 dặm. Rất nhanh, hắn nhướng mày, trong sương mù nhiều hơn một tầng âm lãnh lực lượng, bao trùm bốn phía. Loại lực lượng này cùng lúc trước tại bên trong tòa thành cổ kia cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng lại so trong cổ thành lực lượng muốn yếu kém rất nhiều. Thị lực của hắn miễn cưỡng có thể xuyên thấu xương trắng. Không đúng, có yêu khí. Ánh mắt hắn lóe lên, cấp tốc vọt tới. Xảy ra chuyện rồi. Chương 450, Trương Nguyên xuất hiện siêu. Tại Trương Nguyên xông vào đến trong sương mù về sau, rất nhanh phát hiện Thanh chỉ thân ảnh. Con hàng này một mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, đang liều mạng vòng quanh một vòng lớn chạy. Tại bên cạnh hắn không xa thì đứng thẳng một cái bóng đen quỷ dị, âm trầm một mảnh, tràn ngập một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Đạo hắc ảnh kia giống như là sắp ướp đồng dạng, trên thân quấn lấy nặng nề mà vải liệm thi, trước ngực phía sau một mảnh đỏ sậm, vết máu nhìn đã sớm khô cạn. Hắn giấu ở trong hắc vụ, một đôi mắt lóe ra oán độc quang mang, nhìn chằm chằm Thanh chỉ. Bỗng nhiên, bóng đen thân thể nháy mắt đập ra, năm ngón tay như câu, trực tiếp hướng Thanh chỉ cổ chộp tới. Thanh chỉ sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lại ngăn cản, bịch một tiếng, bị một cỗ đại lực hung hăng vén đến nơi xa, ho ra đầy máu, toàn thân huyết khí đều giống như muốn bị đông cứng đồng dạng. Đồ chó hoang, lén lén lút lút có gì tài ba, có năng lực ra. Thanh chỉ phẫn nộ quát, hô, màu đen cái bóng từ Thanh chỉ sau lưng cấp tốc đánh tới. Nhanh đến cực hạn, Thanh chỉ lần nữa cảm giác đến dùng mình, vội vàng hướng cái này một bên lăn lộn. Bất quá bóng đen tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Hắn ánh mắt hoảng sợ, rốt cục cảm giác đến một cỗ nồng đậm tử vong. Sư tôn cứu ta, hắn liều lĩnh kêu lớn lên. Bỗng nhiên, cái kia đạo màu đen cái bóng trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngã tại nơi xa, một vệt kim quang từ trước mắt hiện lên. Nhanh đến cực hạn, một thanh đè xuống cái kia đạo màu đen cái bóng. Không nói lời gì, vùng đầu nắm đấm liền đập xuống. Ông ánh kim quang, xua tán đi không ít xương trắng, rốt cục để Thanh chỉ miễn cưỡng thấy rõ tình huống trước mắt. Trương Thiếu Hiệp, hắn nghẹn ngào kêu lên, sau đó, vội vàng nhìn về phía bị Trương Nguyên đặt tại dưới thân màu đen cái bóng. Thân thể gầy còm, quấn lấy trùng điệp vải liệm thi, toàn thân lớn rất nhiều lông trắng, một đôi mắt vô cùng oán độc, 10 ngón tay bên trên tất cả đều sinh ra sắc bén màu đen móng tay, giống như là chủy thủ. Không ngừng hướng về Trương Nguyên trên thân chộp tới, bất quá hắn 10 ngón tay rơi trên người Trương Nguyên nháy mắt, giống như bị cái gì thần hỏa thiêu đốt đồng dạng, suy suy rung động, toát ra khói xanh, cái kia đạo màu đen cái bóng bị Trương Nguyên đè lại. Vừa đi vừa về giãy giụa, phát ra trận trận bén nhọn kêu to, nhưng thủy chung giãy giụa không được. Trương Nguyên vung đầu nắm đấm, không ngừng nện xuống, oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm muộn bạo hưởng không ngừng phát ra. Mặt đất đều bị chấn động đến liên tục run run, một cỗ cuồng bạo sóng nhiệt từ Trương Nguyên quyền phong bên trong không ngừng hướng về bốn phía. Quét ngang, dưới thân màu đen cái bóng thống khổ kêu to, thân thể suy suy rung động, không ngừng bốc khói. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cũng có thể cảm giác được cái này tà ma khác biệt. Gia hỏa này lạnh cả người đáng sợ, giống như là một khối vạn niên huyền băng, nếu không phải mình tu luyện chính là Cửu Dương Thần Công. Thể nội xuất hiện Cửu Dương Thần Hỏa, thật đúng là không nhất định có thể làm gì đối phương. Hắn bỗng nhiên biến quyền vi trường, năm ngón tay hóa thành kim hoàng, xuất hiện kim sắc long ảnh, trực tiếp một chưởng hướng về đối phương đã bị nện dẹp đầu lâu hung hăng chụp được. Long chiến vu giã, một kích này nặng nề khó có thể tưởng tượng, lực lượng tăng thêm 2.0 lần, giống như là một tòa kim sắc thần sơn đè ép xuống tới. Màu đen cái bóng kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu lâu giống như là dưa hấu đồng dạng, tại chỗ bị đập vỡ ra. Trương Nguyên đem cửu dương thần hỏa thừa cơ tất cả đều nghiêng đến đối phương sọ trong đầu. Cửu dương thần hỏa cháy hừng hực, để đối phương thống khổ kêu to, đầu cấp tốc hóa thành cho bụi, điểm công đức cộng 280. Trương Nguyên buông lỏng ra cổ của đối phương, nói nhỏ, quả nhiên, tà ma điểm công đức muốn so nửa yêu cao. Hắn trở lại thân tới, thanh chỉ một mặt trắng bệch, cấp tốc đi tới, Trương Thiếu Hiệp, ngươi hồi tới, ngươi trước không cần loạn đi, ta đi tìm những người khác. Trương Nguyên vươn người đứng dậy, chờ một chút, vừa mới cái kia tà ma. Thanh chỉ chặn lại nói, hắn lo lắng còn sẽ có cái khác quái vật đến tìm hắn. Ngươi yên tâm, bên cạnh ngươi tạm thời không có cái khác nguy hiểm, ở tại nơi này đừng nhúc nhích là được rồi. Trương Nguyên bốn phía nhìn một chút, tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Thanh chỉ thành thật nói, Trương Nguyên cấp tốc hướng về xương trắng cái khác phương hướng vọt tới. Rất nhanh, phát hiện thanh toàn, thanh bố thân ảnh, cái này hai hàng giống như thanh chỉ, cũng tại vòng quanh một vòng lớn, cấp tốc chạy trốn, bất quá hai người quấn vòng tròn lại hoàn toàn khác biệt. Lẫn nhau ai cũng không phát hiện được ai, thanh bố còn tốt, không có gặp được cái gì tà ma, chỉ là đơn thuần quỷ đả tường, nhưng sau lưng thanh toàn, lại đi theo một đại đoàn màu đen tóc, lít nha lít nhít, giống như là thủy triều đồng dạng, hướng hắn đuổi theo. Thanh toàn một mặt trắng bệch, trên người đạo bào đều tan vỡ, nhiều chỗ có thể nhìn thấy lâm ly máu tươi, tựa hồ bị đoàn kia tóc tổn thương đến đồng dạng. Thanh chỉ, thanh bố, các ngươi ở đâu? Hắn một bên trốn một bên kinh hãi kêu to, hô, màu đen tóc bỗng nhiên tăng vọt, hướng về thân thể của hắn bao khỏa mà đi. Làm can, một đạo quát chói tai vang lên, quanh quẩn thiên địa, ầm ầm, nồng đậm sương mù phá vỡ, giống như là kim sắc lưu tinh xông ngang mà qua, mang theo khủng bố khó lường khí tức, cực nóng cương dương, để không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Thanh toàn chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong đảo qua, tại chỗ bị cỗ này khí tức cường đại vén đến một bên. Trương Nguyên bảo xông mà đến, thần hỏa thiêu đốt, như đồng hóa vì một đạo kim sắc thương long, vọt thẳng hướng về phía đoàn kia màu đen tóc. Oanh, vừa đối mặt, màu đen tóc liền bỗng nhiên bốc cháy lên, điên cuồng hướng về sau rút lui, từ bên trong phát ra từng đợt thê lương kêu to. Tóc bên trong, một cái khuôn mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ, bén nhọn kêu to, yêu nghiệt to gan, chết đi cho ta. Trương Nguyên bạo hống một tiếng, một chưởng hướng về cái này tái nhợt hai gò má hung hăng phủ xuống. Quanh người hắn cửu dương thần hỏa thiêu đốt, như là vạn pháp bất xâm, đem những này màu đen tóc hết thảy đốt vạn vẹo, biến thành cho tàn. Cái kia tà ma thê lương kêu to, huy động song chảo, hướng về Trương Nguyên xé đi, nhưng lại tại đụng vào đến cửu dương thần hỏa nháy mắt, bị nóng suy suy rung động, ầm ầm, một cái cuồng bạo trưởng lực hung hăng đánh vào cái kia tà ma huyệt thái dương, đem toàn bộ đầu lâu đánh cho trực tiếp bóp méo, cửu dương thần hỏa nháy mắt đem bao trùm, a, kêu thảm không dứt, tiếp lấy giống to một tiếng, chấn động đến thiên địa đều cuồng bạo, giống như là phát sinh nổ lớn. Cái kia tà ma tại chỗ nổ tung, điểm công đức cộng 280, cách đó không xa thanh toàn cũng trực tiếp bị cuồng bạo sư hống công chấn động đến rên lên một tiếng thê thảm, lần nữa rút lui, khuôn mặt sắc càng thêm trắng bệch. Trương Nguyên cấp tốc lao đến, ngươi thế nào? Đa tạ Trương Thiếu Hiệp, ta không sao. Thanh chỉ, thanh bố bọn hắn thế nào? Thanh toàn mở miệng nói, bọn hắn cũng không có việc gì. Trương Nguyên nói, lúc này bốn phía nồng vụ bắt đầu cấp tốc tản ra. Hai tên tà ma bị giết, chung quanh quỷ đả tường cũng tự động giải trừ. Ngay tại ôm lấy vòng tròn chạy loạn thanh bố rất nhanh cảm thấy đến Trương Nguyên thân ảnh của bọn. Hắn, sắc mặt kích động, tất cả khẩn trương cùng sợ hãi hết thảy tiêu trừ. Cấp tốc lao đến, Trương Thiếu Hiệp, cách đó không xa thanh chỉ cũng tại hướng về nơi này chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào lại gặp tà ma? Tiểu Trương đạo trưởng đâu? Trương Nguyên hỏi, Tiểu Trương hẳn là còn tại trong trướng bồng. Thanh Toàn nói, Trương Nguyên biến sắc, cấp tốc xông về lều trại. Thanh Toàn, thanh bố ba nhỏ lập tức theo sát tới. Vừa mới đi vào, Tiểu Trương đạo nhân liền cuống quýt hướng trong ngực đi nhét cái gì đồ vật. Sắc mặt đỏ bừng, quay người nhìn về phía mọi người. Trương Thiếu Hiệp, các ngươi trở về rồi. Chương 451, muốn đi ngăn cửa. Trương Nguyên Hồ nghi nhìn một chút tiểu Trương đỏ bừng khuôn mặt. Phát hiện đối phương ánh mắt có chút trốn tránh, giống như là ẩn giấu cái gì đại bí mật đồng dạng. Tiểu Trương đạo trưởng, không có gặp được tình huống như thế nào a? Hắn mở miệng hỏi. Không, thế nào? Tiểu Trương đạo nhân hỏi. Chúng ta vừa mới gặp đến tà ma. Thanh Toàn nói. Cái gì? Tiểu Trương đạo nhân sắc mặt biến hóa. Bà nhỏ đem mình gặp phải tình huống tất cả đều đại khái nói một bên. Trương Nguyên trao mày, lấy từ hàng tuệ nhãn quan sát tiểu Trương một hồi, xác định đối phương không có việc gì, mở miệng nói, đi bờ sông nhìn xem. Hắn cực độ hoài nghi, loại kia tà ma là từ trong Hoàng Hà lao ra, đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen đều không tại nơi này. Hơn phân nửa đã phát hiện tình huống, được, bà nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân tất cả đều kiên trì gật đầu. Bọn hắn hướng về ngày hôm qua bờ sông vọt tới, nồng vụ đã triệt để tản ra, mặt trời mới mọc rải đầy đại địa, giữa thiên địa bao phủ một cỗ ngày đông giá rét đặc biệt rét căm căm. Trương Nguyên rất nhanh liền phát hiện đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen tung tích. Bọn chúng quả nhiên xuất hiện ở phía trước. Chim chết, lão hoàng, các ngươi phát hiện cái gì? Trương Nguyên hỏi, không tầm thường, tiểu tử, tình huống nơi này không tầm thường. Đại hoàng nghiêu nói. Trương Nguyên ánh mắt hướng về trong nước sông nhìn lại, nước sông nhìn tựa hồ cũng không cái gì cải biến, cái kia to lớn cây cột y nguyên nằm ngang ở nơi đó. Không gặp cuối cùng, lúc trước tà ma là từ nơi này ra sao? Trương Nguyên hỏi, căn này cây cột giống như đè ép khó lường đồ vật. Mặc dù đem đè lại, nhưng lại có khí cơ để lộ ra đến, quanh năm suốt tháng ở chung quanh tạo thành tà ma. Đại Hoàng Nghiêu nói, không phải từ dưới cây cột mặt ra. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, không sai, là từ chung quanh tới, hẳn là nghe đến sinh khí. Đại Hoàng Nghiêu nói, Trương Nguyên lập tức hiểu được, hắn ở chung quanh tinh tế quan sát, không buông tha mỗi một nơi hẻo lánh, bà nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân cũng bắt đầu hiệp trợ điều tra. Bất quá tìm mấy canh giờ, cũng không có phát hiện cái khác dị thường. Trương Nguyên trao mày, chẳng lẽ chỉ có hai cái tà ma, vẫn là nói cái khác đều chạy trốn. Cuối cùng bọn hắn đành phải tạm thời rời đi, chờ lão Trương đạo nhân cùng thủ lĩnh bọn hắn trở lại hắng nói. Lúc xế chiều, Lăng Trần đạo trưởng, Nhậm Hành Vân, Phong Khiếu Hàn bọn người cuối cùng từ nơi xa trở về. Thủ lĩnh, tiền bối, Trương Nguyên làm lễ, sư tôn, bà nhỏ cũng lập tức tiến về bái kiến. Lăng Trần đạo trưởng cùng Nhậm Hành Vân nhẹ gật đầu, không có xuất hiện biến cố a? Nhậm Hành Vân nói, xuất hiện chút ít xóa ao. Trương Nguyên đem đại khái tình huống nói một lần. Cái gì? Lăng Trần cùng Nhậm Hành Vân sắc mặt biến hóa. Bọn hắn tự mình đến bên bờ sông, lần nữa tra xét một lần. Lăng Trần thở dài nói, đây là lão đạo sai lầm. Trước đó lão đạo kiểm tra qua một lần, còn tưởng rằng chung quanh không có cái gì tà ma, không nghĩ tới thế mà để lọt tra xét. Tiền bối không cần tự trách, chỉ là một chút nho nhỏ tà ma, cũng không có tạo thành thương vong gì. Trương Nguyên nói. Nhậm Hành Vân mắt thấy căn này trụ lớn, phức tạp mà nói, cái này gốc cây cột đi hướng đã tra ra, người vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng căn này cây cột lớn đến bao nhiêu. Tra ra được, một chỗ khác thông hướng đây. Trương Nguyên hỏi, Hoa Sơn, Nhậm Hành Vân mở miệng nói, Hoa Sơn, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, hắn từ trong ngực lấy ra địa đồ, ánh mắt đảo qua đi, âm thầm líu lưỡi, nơi đây khoảng cách Hoa Sơn, núi cao đường xa. Tối thiểu gần vạn dặm, cho nên, cái này thật sự có thể là kiếp trước cây kia cây cột. Nhưng vì cái gì thông hướng Hoa Sơn? Mấy ngày trước, Hoa Sơn một chỗ chủ phong sụp đổ, lộ ra một nửa cây cột, thời gian cùng nơi này bờ đê sụp đổ không kém bao nhiêu. Nhậm Hành Vân nói, lúc ấy sự kiện kia ngay lập tức đáp lên báo lục phiến môn. Cho đến hôm nay giữa trưa bọn hắn mới tiếp vào tin tức. Lúc này mới minh bạch. Hoa Sơn phía dưới cây cột vô cùng có khả năng cùng nơi này cây cột là cùng một căn. Một cây cột kéo dài gần vạn dặm. Điều này cảm tưởng tượng. Tại Long Môn lịch đại trong điển tịch, chưa hề đề cập qua căn này cây cột nửa điểm tin tức. Đi thôi, về trước lều vải đi. Lăng Trần đạo trưởng mở miệng nói. Mọi người gật đầu, Trương Nguyên trong lòng hơi động. Hỏi, Lăng Trần đạo trưởng cùng lão Trương đạo nhân bọn hắn sẽ có hay không có sự tình? Hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lăng Trần đạo trưởng cười nói, yên tâm, ta sư huynh cùng Trương tiền bối sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, coi như lo lắng cũng đã chậm. bọn hắn chuyện không giải quyết được, toàn bộ Cửu Châu chỉ sợ đều không giải quyết được. Trương Nguyên trong lòng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm, tối hôm qua nhìn thấy loại kia huyết quang quá mức bất phàm. Bất quá Lăng Trần đạo trưởng đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Hai ngày sau, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải bốn người rốt cục xuất hiện, mỗi người đều cực kỳ chật vật. Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải khóe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng còn tốt một chút, nhưng cũng đều là búi tóc lộn xộn, nhất là lão Trương đạo nhân ống tay áo đều vỡ vụn. Một thân huyết khí sao động, cực kỳ hỗn loạn, Lăng Trần bọn người giật nảy cả mình. Tiền bối, các ngươi, Nhậm Hành Vân hỏi, sư huynh, Trương tiền bối, các ngươi chẳng lẽ gặp được sự tình? Lăng Trần hỏi, lúc trước xác thực ra một số việc, bất quá về sau, lại đột nhiên biến mất. Lão Trương đạo nhân nặng nề nói, bọn hắn tiến vào lều trại, Trương Nguyên cũng ngay lập tức chạy tới. Lăng Vân đạo trưởng sẽ tại cổ thành phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nửa trước đoạn Trương Nguyên đều biết, mấu chốt là nửa đoạn sau. Lúc ấy màu đỏ sương mù mãnh liệt tới thời điểm, trong lòng đất thế mà xông ra một cỗ không cách nào tưởng tượng sát cơ. Cái này khiến ngay lúc đó lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng tất cả đều cảm thấy đến. Không đúng, bọn hắn thần sắc đại biến, muốn liều lĩnh bổ huyết địa quật thời điểm, chợt tao ngộ đến Thường gia lão tổ ma hồn ám toán. Lúc ấy trực tiếp đem hai người đánh vào địa quật, lão Trương đạo nhân tại tiến vào địa quật nháy mắt, phất tay một trào. Đem tôn kia ma hồn cũng bắt đi vào, ba người rơi vào địa quật, kém chút bị bên trong sát cơ luyện chết, trọn vẹn nhịn hai ngày hai đêm, lúc ấy thành nội màu đỏ sương mù dày đặc, Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải bị riêng phần mình đối thủ cuốn lấy. Tất cả đều trong thành mất phương hướng, bọn hắn cũng căn bản không nghĩ tới lão Trương đạo nhân. Lăng Vân đạo trưởng rơi vào địa quật, ngay tại lão Trương đạo nhân bọn hắn muốn chống đỡ không nổi thời điểm. Phía dưới địa quật lại phát sinh quỷ dị biến hóa, có một cỗ đáng sợ hấp lực bộc phát ra, đem những cái kia dâng lên sát cơ cùng huyết quang hết thảy hút xuống dưới. Bọn hắn chính là thừa dịp cái kia thời cơ, mới thoát khỏi địa quật, từ trong lòng đất nhảy ra, mà kia cỗ hấp lực cuồn cuộn không dứt, không chỉ có đem huyết quang hút xuống dưới, trong thành màu đỏ sương mù cũng hết thảy bị hấp thu. Vẻn vẹn trong chốc lát, toàn bộ thành lớn lại lần nữa khôi phục bình thường. Lão Trương đạo nhân ngay lập tức huy động ống tay áo vùi lấp mất cái kia địa quật. Thường gia lão tổ ma hồn lao ra về sau, cũng không dám tiếp tục ở lâu, lo lắng lão Trương đạo nhân sẽ liều lĩnh diệt sát hắn. Đánh bay Triệu Thiên Cương hai người về sau, cuốn lên hai cái hậu bối liền thoát đi nơi này. Về sau lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng liên thủ phong cấm toàn bộ cổ thành. Mới mang theo Triệu Thiên Cương bọn hắn trở về. Huyền giới gia tộc, quả thật nên giết. Nhậm Hành Vân cắn răng nói, chuyện này lão đạo sẽ không tính toán, bọn hắn huyết tế thương sinh, hại nhiều người như vậy, còn chết cũng không hối cải, thế mà muốn đem lão đạo cũng cùng nhau diệt đi, lão đạo muốn đích thân đi bọn hắn trước cửa trông coi. Bọn hắn ra một cái, lão đạo muốn diệt một cái, lão Trương đạo nhân trên thân tản ra một cỗ bừng bừng sát khí. Lại tăng thêm ta, Lăng Vân đạo nhân lạnh lẽo đạo, Trương Nguyên trong lòng run lên, đây là muốn đi ngăn cửa. Tiền bối, vì bảo vệ Cửu Châu, vãn bối nghĩa bất dung từ, vãn bối cũng nguyện tiến về. Trương Nguyên ôm quyền quát, chương 452, thực lực lại tăng. Trương Nguyên đột nhiên hét lớn. Quang minh lẫm liệt, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân đạo trưởng đều là sắc mặt khẽ giật mình. Tiểu thí chủ thật chứ? Lão Trương đạo nhân cười nói, đại trượng phu vốn có lúc chết, hoặc nhẹ tại Long Hồng, hoặc nặng như Thái Sơn, huyền giới gia tộc làm điều ngang ngược. Huyết tế chúng sinh, vãn bối chính là đánh bạc tính mệnh không cần, cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt, xin tiền bối thành toàn. Trương Nguyên ôm quyền quát, tiểu thí chủ lòng hiệp nghĩa, lão đạo quả nhiên không nhìn lầm người. Lão Trương đạo nhân mỉm cười, nói, bất quá huyền giới gia tộc cũng không phải bình thường đất lành. Tiểu thí chủ có lòng này là được rồi, loại chuyện này vẫn là để chúng ta những lão gia hỏa này tới đi. Đại nghĩa trước mắt, vãn bối cửu tử không hối hận. Tiền bối nếu không đáp ứng, vãn bối hôm nay liền đâm chết tại nơi này. Trương Nguyên quát, lão Trương đạo nhân lần nữa khẽ giật mình. Lăng Vân, Lăng Trần cũng là ngẩn ngơ. Bên cạnh ba nhỏ hai mặt nhìn nhau, đâm chết tại nơi này. Trương Thiếu Hiệp thật liều mạng như vậy. Bọn hắn đáy mắt không khỏi hiện ra từng tia xấu hổ. Nhậm Hành Vân thấp khục một tiếng, chắp tay nói, Trương tiền bối, đã Trương Nguyên nguyện ý tiến về, còn xin tiền bối thành toàn. Hắn mặc dù không biết Trương Nguyên có tính toán gì, nhưng cũng không thể thật làm cho Trương Nguyên đâm chết tại nơi này. Phong Khiếu Hàn cũng là tiến lên cầu tình, lão Trương đạo nhân thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nguyên, sắc mặt cổ quái, tốt, ngươi có thể đi theo lão đạo cùng đi. Hắn mở miệng nói, đa tạ tiền bối, Trương Nguyên đại hỉ, mọi người càng là cảm thấy cổ quái, bất quá bây giờ còn không thể tới, phiến khu vực này sự tình còn xa không có giải quyết triệt để. Chờ chúng ta đem nơi này triệt để xử lý, mới có thể xuất phát. Lão Trương đạo nhân nói, đây là một cái cục diện rối rắm, không trung rơi thi sự tình còn không có đầu mối, bọn hắn phải thật tốt lục soát một chút, vãn bối nguyện hiệp trợ tiền bối xử lý việc này. Trương Nguyên ôm quyền, lão Trương đạo nhân nhẹ gật đầu, một bên ba nhỏ cùng tiểu Trương đều là sắc mặt phức tạp. Âm thầm thổn thức, cùng Trương thiếu hiệp so sánh, bọn hắn coi là thật chẳng đáng là gì, không hổ được xưng là hiệp chi đại giả. Thanh chỉ, từ nay về sau, ba người các ngươi liền đi theo tại Trương thiếu hiệp bên người. Nghe theo điều khiển, Lăng Vân nói, vâng, sư tôn, ba nhỏ một bộ trung thực bảo bảo dáng vẻ. Tốt các vị, chúng ta điều tức một chút, lần nữa lục soát một chút phụ cận đi. Lão Trương đạo nhân nói, mọi người gật đầu, nhào nhào thối lui ra khỏi lều vải. Trương Nguyên bọn hắn tại nơi này lại ngây người hai ngày. Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân, Lăng Trần ba người liên thủ lục soát một lần phiến khu vực này. Trong lúc đó Triệu Vân Long phái người tới một lần, chuẩn bị đem trong doanh kia đoạn thi thể trả lại cho Long Môn bảo tồn. Lão Trương đạo nhân, Lăng Vân, Lăng Trần, Nhậm Hành Vân bọn người ngay lập tức chạy tới quân doanh. Trương Nguyên trước đó gặp qua cỗ thi thể kia, cho nên không tiếp tục theo tới. Sau một ngày, lão Trương đạo nhân, Nhậm Hành Vân mới một lần nữa trở về. Thủ lĩnh, có cái gì phát hiện sao? Trương Nguyên tìm được Nhậm Hành Vân, hỏi, không thể tưởng tượng nổi, kia đoạn thi thể thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Hành Vân ánh mắt trịnh trọng, nói, kia là viễn cổ tiên thần thi thể, khoảng cách hiện tại đã không biết trôi qua bao lâu, thế mà lại còn lần nữa xuất hiện, viễn cổ tiên thần thi thể. Trương Nguyên có chút kinh dị, cái này sao có thể? Viễn cổ tiên thần không phải là cái kia bị mai một văn minh sao? Nhưng làm sao lại xuất hiện loại kia quỷ dị thi thể? Trong đầu hắn toàn lực hồi tưởng đến kiếp trước kiến thức, cũng tìm không ra đối ứng, trên mặt mọc đầy con mắt, này làm sao nhìn đều lộ ra quỷ dị, thi thể là từ không trung rơi xuống, có phải hay không là từ tiên giới rơi xuống tới? Trương Nguyên hỏi, rất khó nói. Nhậm Hành Vân lắc đầu, bọn hắn lúc ấy nhìn thi thể về sau, cẩn thận kiểm tra qua rơi thi địa mang, bất quá rơi thi địa mang lúc ấy bị Trương Nguyên tịnh hóa qua, cho nên bọn hắn cũng nhìn không ra cái gì. Lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng còn chuyên môn hướng về không trung vọt tới. Nhưng bọn hắn một mực xông ra gần vạn dặm, cũng không có phát hiện dị thương. Cái này khiến bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cỗ thi thể kia tựa như là từ hư không trung rơi xuống tới đồng dạng. Trương Nguyên mày nhăn lại, ngay cả lão Trương đạo nhân bọn hắn cũng nhìn không ra cái gì. Cái kia màu đen quạ đen lời nói đến cùng là thật hay giả? Nửa không trung nhiều hơn nhất trọng thiên, còn treo đầy thi thể. Cỗ thi thể kia đâu? Trương Nguyên hỏi, bị Lăng Vân đạo trưởng bọn hắn mang về Côn Luân. Thi thể kia quỷ dị, coi như đặt ở Long Môn cũng không an toàn. Đưa vào Côn Luân là phương pháp tốt nhất. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên nhẹ gật đầu. Kia nơi này trụ lớn nên xử lý như thế nào? Một lần nữa vùi lấp đi. Nhậm Hành Vân trầm giọng nói, cái này cây cột quá mức to lớn. Phía dưới còn thỉnh thoảng mà bốc lên huyết thủy. Bọn hắn cũng không có khả năng lưu người tại nơi này chuyên môn trông coi. Cho nên, một lần nữa vùi lấp là tốt nhất xử lý phương pháp. Được, tiếp xuống tới, Trương Nguyên liền bắt đầu đi vùi lấp cây kia đồng trụ. Phương viên mấy ngàn dặm đều tại hai ngày ở giữa bị lão Trương đạo nhân bọn hắn quét sạch một lần. Loại bỏ hết thảy tà ma khả năng, cho nên cũng không cần lo lắng cái khác. Trương Nguyên dẫn đầu ba nhỏ cùng tiểu Trương đạo nhân cho tới trưa thời gian liền đem phương viên mấy trăm dặm chạy một lần, phàm là lộ ra cây cột bộ vị, tất cả đều đã bị vùi lấp. Trong lúc đó Trương Nguyên còn chuyên môn tại cây cột những bộ phận khác nhìn lướt qua. Đáng tiếc y nguyên không thể tìm tới chữ gì dấu vết. Hắn mặc dù có tám thành nắm chắc có thể đoán ra đây là kiếp trước cây gậy kia, nhưng vẫn là muốn tìm ra một chút chân thực chứng cứ. Tựa hồ không nhìn thấy mấy cái kia chữ, luôn luôn cảm giác bất an đồng dạng. Lúc xế chiều, bọn hắn rốt cục làm xong. Trương Nguyên đuổi ba nhỏ cùng Tiểu Trương về trước lều vải. Mở ra màu xanh bảng, điểm công đức lần nữa tích lũy đến một cái xa xỉ con số, 2160. Hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta hiện tại thật sự là quá mạnh, tăng thêm cái này 2160 điểm công đức. Không biết có thể hay không đột nhiên phá toái hư không? Hắn trong lòng thì thào, hiện tại ngay cả chính hắn đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Lần trước thêm qua điểm về sau, liền biết mình đã đột phá ngũ giai, nhưng đến cùng là ngũ giai sơ kỳ vẫn là trung kỳ. Hắn hoàn toàn không biết, dù sao chính là rất mạnh, giờ phút này như lại tăng thêm cái này 2160 điểm. Hắn thật đúng là lo lắng, mình bỗng nhiên liền phá toái hư không, cũng không phải nói hắn không muốn phá toái hư không, mà là không thích loại này đột nhiên đột phá cảm giác. Muốn phá toái hư không, cũng nhất định phải tìm lương thần Cát Nhật, hảo hảo tuyên dương một chút mới được. Do dự một lát, hắn quyết định vẫn là ổn thỏa điểm tốt, trước dùng một nửa, đem 1080 điểm thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Quang mang lóe lên, điểm công đức lập tức thiếu đi một nửa. Hắn cảm giác được thể nội đột nhiên một chướng, nhiệt lưu càng nặng nề một chút, trừ cái đó ra, chính là lỗ chân lông, giống như lần trước, trong lỗ chân lông lần nữa bắt đầu phún ra ngoài mỏng nhiệt lưu. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng từ trong lỗ chân lông phát ra, ở chung quanh cuồn cuộn không ngừng, kinh mạch ngược lại là không tiếp tục xuất hiện cái gì căng đau cảm giác. Cái này khiến hắn chau mày, kỳ quái, chẳng lẽ Cửu Dương thần công luyện đến hậu kỳ, đã muốn khai phát lỗ chân lông rồi? Loại này lỗ chân lông dâng lên nhiệt lưu cảm giác, một lần so một lần mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được, có một loại thần bí mà bàng bạc lực lượng tại ngàn vạn trong lỗ chân lông ấp ủ. Cảm thụ một lát, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề, đem còn lại 1080 điểm cũng tăng thêm đi lên. Xoát, Cửu Dương thần công lần nữa cải biến, biến thành phản pháp quy chân, 10.007 phần 15.000, tất cả điểm công đức rốt cục hao tổn xong, oanh, trong lỗ chân lông một cỗ kim sắc hào quang nở rộ. Lóa mắt chói mắt, đem hắn làm nổi bật như là kim nhân đồng dạng, dưới chân đá vụn, lá rụng hết thảy bắt đầu cháy rừng rực, đây là chân khí không có gia tốc vận chuyển tình huống dưới. Một khi gia tốc vận chuyển, đem đáng sợ hơn, hắn hiện tại có loại cảm giác, ngàn vạn lỗ chân lông giống như là tất cả đều trở thành tiểu hỏa sơn đồng dạng. Vì hắn cung cấp lấy cuồn cuộn không dứt động lực, bàn tay vung lên, liền lên một tầng kim sắc cương phong, thật mạnh, hắn âm thầm chấn kinh, thở sâu, cấp tốc bình phục lại thân thể sao động, lúc này, ánh mắt lập tức nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột. Lực lượng, 3.2 long chi lực, tốc độ, phong cảnh bát trọng, xem ra ta trước đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Cái gì phá toái hư không, như thật sự có tốt như vậy vỡ vụn, kia thủ lĩnh cũng sẽ một thể chính là trên trăm năm. Trương Nguyên tự nói, bất quá nhân thần giới hạn đến cùng cái gì? Mình bây giờ khoảng cách nhân thần giới hạn còn có bao xa? Hắn đối với tu luyện cảnh giới cực kỳ mơ hồ, rất nhiều chuyện cả không rõ, một lần nữa đóng lại màu xanh bảng, hắn quay người hướng về lều vải đi đến, đem tự thân khí tức thật sâu liễm tàng, lần nữa duy trì tại tứ giai cảnh giới. Ngay tại lúc hành tàu, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, cảm thấy được trong đầu quyển trục xuất hiện nhỏ bé động tĩnh. Không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, một nhóm mới nhiệm vụ thình lình hiện lên ra, bất quá bây giờ đối với nhiệm vụ, hắn đã không có mảy may hứng thú, đại khái nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị lui ra ngoài, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, ngoạn tàu, hắn bỗng nhiên mở mắt, quyển trục phía dưới, lần nữa nhiều hơn một người tên, Tần Thu Điệp, cô nương này cũng gia nhập Long Môn rồi. Trương Nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo, là Ngọc Linh Lung, tuyệt đối là Ngọc Linh Lung đem cô nương này dẫn tiến đến. Xong đời, lần này nhưng làm sao bây giờ? Trong miệng hắn thì thào, đối phương vậy mà gia nhập Long Môn rồi. Không được, hắn sau này không thể tùy tiện về Long Môn tổng bộ. Trương Thiếu Hiệp, ngươi thế nào? Cách đó không xa Thanh chỉ nhìn hắn đi tới. Hiếu kỳ đạo, không, không có gì. Trương Nguyên cấp tốc khôi phục lại, hướng về lều vải bước đi. Trong trướng bồng, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải, Phong Khiếu Hàn bọn người đã lần lượt rời đi. Giờ phút này chỉ còn lại có lão Trương đạo nhân cùng Nhậm Hành Vân hai người. Lăng Vân hai người mang theo thi thể về Côn Luân, hiện tại còn không trở về. Sự tình xử lý được không sai biệt lắm, lão đạo nên động thân. Lão Trương đạo nhân mở miệng nói, trên thân tràn ngập ra một cỗ khó tả túc sát khí tức. Trương Nguyên lập tức biết hắn muốn làm gì đi,

xuất hiện quái dị, nửa không trung có một cỗ lực lượng thần bí, đem chúng ta giật vào. Hiện tại thế nào, lão phu cũng không biết, ngươi dám gạt ta, Trương Nguyên nói, tin không tin từ ngươi, ta như còn có thể liên hệ đến mình ma hồn, khẳng định sẽ để cho hắn ma hồn trở về, ngay lập tức đánh giết ngươi, nhưng đến hiện tại ma hồn còn chưa có trở lại, chính ngươi có thể tưởng tượng, Thường gia lão tổ nói. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, hắn xác thực tin, không phải đối phương không hiểu ý bình khí cùng hắn nói chuyện. Lại là Ký Châu, cái này địa phương cũng không có yên tĩnh xuống tới, không trung rơi thi về sau, lần nữa xuất hiện dị biến, đem nhiều cường giả như vậy tất cả đều hút vào. Các ngươi có hay không tại nửa không trung thấy cái gì đồ vật? Trương Nguyên hỏi, hắn lần nữa hồi tưởng lại màu đen quạ đen lời nói. Không trung bên trong nhiều hơn nhất trọng thiên, chẳng lẽ thật như vậy tà dị? Lão Trương đạo nhân bọn hắn kỳ thật bị hút vào kia nhất trọng thiên bên trong. Nhưng đó là cái gì địa phương? Là tiên giới sao? Bị kéo đi vào nháy mắt, lão phu xác thực nhìn đến một chút cổ quái tràng cảnh. Nửa không trung nổi lơ lửng tàn toái sơn hà, nhuộm đầy máu tươi đại địa, còn có vô số quái dị thi thể. Nhưng loại kia cảnh tượng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, rất nhanh biến mất. Lão phu suy đoán, Ký Châu rơi thi hẳn là cùng nơi đó có quan hệ. Thường gia lão tổ nói, trước sau bất quá chung trà thời gian, hắn ma hồn liền biến mất không gặp, cái này khiến hắn cảm giác đến một cỗ cực đại không rõ. Hắn suy đoán khả năng cùng mấy ngày trước Ký Châu lòng đất lần kia ba động có quan hệ. Hơn phần nửa là lần kia ba động phát động cái gì trong lúc vô hình biến cố, cho nên mới dẫn đến bọn hắn bị kéo vào dị độ không gian. Trương Nguyên càng thêm kinh nghi, tiểu Trương đạo nhân cùng Côn Luân ba nhỏ cũng đều là sắc mặt giật mình. Vậy ta sư tôn sẽ như thế nào? Tiểu Trương đạo nhân cùng ba nhỏ hỏi, lão phu cũng không biết, bất quá Trương chân nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng thực lực cao thâm, hẳn là sẽ biến nguy thành an đi, Thường gia lão tổ nói. Trương Nguyên khó mà bình tĩnh, nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong lão Trương đạo nhân bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lấy mình thực lực, coi như nghĩ trợ cũng hữu tâm vô lực, Đại Hoàng Ngưu thầm nói. Liền biết kia địa phương có gì đó quái lạ, sẽ không là cái nào đó hung nhân bày ra hậu thủ gì à? Ngươi nói cái gì? Trương Nguyên nhìn về phía Đại Hoàng Ngưu, không có gì, lão Ngưu cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ký Châu kia địa phương tà cực kỳ, là thuộc về 9 nơi thần thánh cổ địa một trong. Từ xưa đến nay, đánh kia địa phương chủ ý nhiều người không thể đếm, có thể hay không sớm đã bị một ít tồn tại đáng sợ để mắt tới. Lão đạo sĩ bọn hắn chỉ là đánh bậy đánh bạc, tiến người ta bố trí chi địa. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, chỉ sợ thật là có khả năng, bằng không, vì sao lại thêm ra nhất trọng thiên? Lấy mắt thường quan sát, hoàn toàn không nhìn thấy tung tích, một ngày trước lão Trương đạo nhân bọn hắn bay lên trên ra mấy vạn dặm, cũng không có tra ra cái gì, đây tuyệt đối là bị một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng đến. Như vậy, sẽ có hay không có nguy hiểm? Trương Nguyên hỏi, hơn phân nửa muốn treo. Có thể lưu lại loại này bố trí, tuyệt đối là giữa thiên địa ít có mãnh nhân, cải thiên hoán địa cũng sẽ không quá khó. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, như quả thật là dạng này, đây tuyệt đối là vô cùng hỏng bét sự tình. Trương Thiếu Hiệp, người trước tiên có thể đem ma hồn cùng này con quái điểu triệu hồi đi sao? Lão Phu có thể cho ngươi một cái muốn giao phó, Thường gia lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, Trương Nguyên lấy lại tinh thần. Mắt thấy huyền giới cửa vào, chau mày, dưới mắt sự tình, đồng dạng phiền phức, hắn hiện tại đến cùng là rút lui vẫn là không rút lui. Không rút lui, chỉ có thể dựa vào ma hồn tại bên trong phá hư. Cái gì khác đều không làm được, nhưng Thường gia lão tổ không có khả năng một mực bồi mình nói chuyện trời đất. Co lại ra không đến, khẳng định sẽ lần nữa đi nện cái kia ma hồn, hắn lại đem ma hồn lưu lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại loại này chân thực bị đánh mặt cảm giác. Thực sự khó chịu, tốt, ta sẽ đem ma hồn cùng quái điểu triệu hồi đến. Bất quá các ngươi muốn hướng người khắp thiên hạ tạ tội. Sau đó lại cáo chi người khắp thiên hạ. Các ngươi hoàn toàn phục, bị ta Trương Thiếu Hiệp thu phục. Trương Nguyên nói, Thường gia lão tổ trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, mở miệng nói, có thể, chờ một chút, xa không có đơn giản như vậy. Các ngươi tại Bắc Mạc huyết tế, đem mấy cái kia giết người kẻ cầm đầu giao ra. Ta muốn làm lấy người khắp thiên hạ trước mặt, giết bọn hắn. Trương Nguyên quát, cái kia hẳn là lúc trước cùng Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải đại chiến hai vị ngũ giai cao thủ.

sau đó nhìn về phía Trương Nguyên, nói, Trương Thiếu Hiệp, lấy ngươi thực lực, xác thực nên hiểu rõ một chút nhân thần giới hạn. Thông tục rằng, nhân thần giới hạn chính là người thế gian chỗ cho phép trình độ lớn nhất lực lượng. Loại lực lượng này sẽ tại ngũ giai đại thành tả hữu. Ngũ giai đại thành, Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc, không sai, bất quá tiến vào ngũ giai đại thành, lại không nhất định là nhân thần giới hạn. Nhân thần giới hạn liên quan đến đồ vật nhiều lắm, không chỉ là chân khí tu vi, còn có nhục thân, tinh thần, linh căn, hết thảy tứ trọng phương diện tổng hợp tu luyện, mới có thể chân chính phá vỡ nhân thần giới hạn. Thiếu đi cái nào, nhân thần giới hạn đều là không có khả năng phá vỡ. Đầu tiên là chân khí tiến vào ngũ giai trung hậu kỳ về sau, lại nghĩ tiếp tục tăng lên, liền đã cũng có thể khó khăn, nhân thể kinh mạch là có cực hạn, cho dù là dịch cân kinh, cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó mở rộng kinh mạch, mà không cách nào một mực tiếp tục kéo dài, cái này thời điểm lại nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể tu luyện nhục thân ngàn vạn huyệt khiếu, vô tận lỗ chân lông, đều là tu luyện đối tượng. Chỉ có đem nhục thân ngàn vạn huyệt khiếu, vô tận lỗ chân lông cùng thể nội kinh mạch tu luyện vì một. Chân khí mới có thể tiếp tục tăng lên, trừ cái đó ra, chính là tinh thần. Hiện tại chúng ta càng thông tục thuyết pháp, là đem nó xưng là linh giác. Tu vi càng cao người, linh giác càng là nhạy cảm. Bình thường ngũ giai cao thủ, tùy tiện liền có thể nghe được ngoài mấy chục dặm động tĩnh. Thị lực vận chuyển, cũng tương tự có thể nhìn thấy mấy chục dặm bên trong hết thảy sự vật. Đây chính là linh giác, bất quá linh giác cùng kinh mạch đồng dạng là có cực hạn, đến ngũ giai đại thành, coi như mạnh hơn người, linh giác phạm vi cũng sẽ không vượt qua 60 dặm. Cái này thời điểm, liền cần trọng điểm tu luyện linh giác, nếu là có tu luyện linh giác công pháp, kia không còn gì tốt hơn, có thể làm ít công to, nếu là không có cái này công pháp, vậy cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, một chút xíu rèn luyện. Bất quá loại này rèn luyện thời gian lại cực kỳ dài lâu. Động một tí mấy chục năm như một ngày. Theo ta được biết, trên đời này tu luyện linh giác công pháp vẫn là không ít. Các người Long Môn đều là tu luyện linh giác pháp môn. Về phần cái khác một chút vạn năm thế gia, cũng phần lớn giữ cái này công pháp. Chỉ có loại này công pháp mới có thể để cho chúng ta linh giác càng thêm cô đọng. Lại tiến một bước, rèn luyện linh giác về sau. Cần làm chính là đem linh giác cùng nhục thân. Chân khí, ba quy nhất, có thể thành công đạt tới nhất thống, liền có thể phá vỡ nhân thần giới hạn. Lăng Vân đạo trưởng kiên nhẫn nói, Trương Nguyên nghe được đại khái minh bạch, bỗng nhiên nhướng mày, hỏi, kia linh căn đâu? Không phải nói có tứ trọng phương diện sao? Lăng Trần đạo trưởng bỗng nhiên cười một tiếng, nói, có thể làm được ba quy nhất, liền nhất định có linh căn, người không có linh căn, là không thể nào tu luyện tới cái này một bước. Trương Nguyên giật mình. Sau đó âm thầm nói thầm, hắn liền không có linh căn, nhưng hắn có treo, linh căn tác dụng, vô cùng vô tận, hiện tại thiên địa còn ở vào phong ấn trạng thái, người cảm thấy không ra cái gì, đợi đến thiên địa chân chính giải phong, người mới có thể phát hiện linh căn cường giả đáng sợ. Lăng Trần đạo trưởng thở dài, từ khi Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa đến nay, qua đây tới vạn năm, trước kia đại nhân vật, từng cái tình nguyện lựa chọn áp huyết phong mạch. Cũng không tiến vào tiên giới, cũng là bởi vì lo lắng sẽ mất đi linh căn, bọn hắn đang chờ đợi thiên địa giải phong, một vạn năm thời gian, đối một ít tồn tại đến nói, cũng chính là ngủ một giấc công phu. Trương Nguyên liên tục líu lưỡi, hỏi, nhân thần giới hạn cường giả, cũng là phân đẳng cấp sao? Đương nhiên sẽ phân, bất quá bây giờ thiên địa ở vào phong ấn trạng thái. Bất luận cái gì nhân thần giới hạn cường giả, trên lý luận đến nói, đều là bình đẳng. Bất kể thế nào giao thủ, đa số đều là ngang tay. Lăng Trần đạo trưởng nói, đây là vì sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, thiên địa áp chế quá lớn, mặc kệ bọn hắn vận dụng bao lớn lực lượng, đều sẽ bị Cửu Châu phong ấn áp chế đến cùng một cái trình độ. Mà lại mỗi một lần giao thủ, sẽ còn đồng thời tao ngộ lôi kiếp cùng Cửu Châu phong ấn song trọng phản phệ. Lại tăng thêm nhục thân khô héo, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy. Cái này thời điểm chiến đấu. Rất khó có hiệu quả gì, trừ phi tu luyện đặc thù công pháp hoặc là thần thông. Cho nên đây cũng là rất nhiều áp huyết tồn tại không muốn tùy tiện động thủ nguyên nhân. Lăng Trần đạo trưởng nói, Trương Nguyên hiểu được, bỗng nhiên hồi tưởng lại Tiếu Lâm kim sắc thần tăng, kim cương bất hoại thần công, đây thuộc về đặc thù công pháp a. Lúc ấy kim sắc lão tăng thực lực xác thực thâm bất khả chắc. kia lão Trương đạo nhân đâu? Hắn cũng tu luyện đặc thù công pháp sao? Tiền bối, vì sao tiến vào tiên giới sẽ đánh mất linh căn? Trương Nguyên hỏi, đây là thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp, dù ai cũng không cách nào biết được. Lăng Trần đạo trưởng than nhỏ, Trương Nguyên nhíu mày, lại là bí ẩn, kia vì sao còn sẽ có người tiến vào tiên giới? Tiên giới cũng có tiên giới chỗ tốt, nơi đó tồn tại một loại cửu châu không tồn tại đồ vật, được xưng là tiên khí, cùng cửu châu linh khí tương tự, nhưng lại so linh khí muốn càng thêm cô đọng một chút. Trừ phi bên ngoài, tiên giới còn chôn giấu vô số viễn cổ thần khư, ẩn chứa thiên đại bảo tàng. Từ xưa đến nay, tiến vào tiên giới cự đầu, đa số đều là chạy những cái kia viễn cổ thần khư đi. Hậu thế cũng có một chút tân tấn phi thăng giả, nhưng phần lớn là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lên đi. Tuổi thọ đem khô, không thể không đột phá nhân thần giới hạn, nhưng đột phá nhân thần giới hạn, nhưng lại không hiểu được như thế nào áp huyết phong mạch. Cho nên chỉ có thể phi thăng, Lăng Trần đạo trưởng nói. Trương Nguyên sờ lên cằm, viễn cổ thần khư, bốn chữ này với hắn mà nói có hấp dẫn rất lớn lực. Bởi vì trong ngực hắn liền tồn tại hai quyển thần bí quyển trục. 8-9, hắn rất muốn biết có phải hay không trong truyền thuyết cái chủng loại kia công pháp. Nếu như là, vậy mình liền thật muốn đi bên trên một đầu con đường khác với mọi người. Tiền bối, tiếp cận nhân thần giới hạn thời điểm, sẽ có dấu hiệu gì sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, sẽ có một chút dấu hiệu. Lăng Trần đạo trưởng nói, vận chuyển chân khí thời điểm, một số người lỗ chân lông sẽ phát ra nắng sớm, chân khí sẽ dọc theo lỗ chân lông tràn ra, cái này đã là nhục thân cùng kinh mạch tại dung hợp lẫn nhau. Đợi đến linh giác lại đề thăng đi lên, liền có thể phá toái hư không? Trương Nguyên sắc mặt kinh dị, trong lỗ chân lông phát ra nắng sớm, mình đoạn thời gian trước liền đã xuất hiện cái này biểu hiện. Lúc ấy còn tưởng rằng là cửu dương thần công đặc thù tác dụng. Đây là lỗ chân lông tại cùng kinh mạch tương liên. Hắn bỗng nhiên hít một hơi lạnh, quả nhiên, màu xanh bảng là không có bất luận cái gì đạo lý có thể giảng. Nếu không hỏi ra câu nói này, hắn mơ mơ hồ hồ phá toái hư không đều không biết. Nói như vậy, mình tiếp xuống tới chỉ cần thêm chút đi từ hàng tuệ nhãn. Đem linh giác đề lên, là được rồi. Trương Nguyên tâm thần có chút cuồn cuộn, nhân thần giới hạn trở lên cảnh giới nên như thế nào phân chia đâu? Chương 461, muốn phá hư không? Cái này cảnh giới phân chia cùng nhân gian giới đại khái giống nhau, đi lên chính là lục giai, thất giai, thất giai phía trên thì là thần vương, cự đầu, về phần cự đầu phải chăng còn có phân chia, lão phu cũng biết không sâu. Lăng Trần đạo trưởng nói, cự đầu, Trương Nguyên âm thầm nhíu mày, đây coi là cái gì cảnh giới? Hắn nhớ tới trong hồ lô còn giả ba cái đáng sợ tồn tại. Cái này ba cái tốt giống đều là cự đầu, đa tạ tiền bối giải hoặc, Trương Nguyên cung kính bái nói, không sao. Lăng Trần đạo trưởng mỉm cười, tiếp xuống tới Trương Nguyên lui rời nơi này, hắn nghĩ nghĩ, lại đơn độc tìm tới Nhậm Hành Vân, đem huyền giới thường ra sự tình cùng hắn nói, để hắn vận dụng lục phiến môn lực lượng, hỗ trợ tuyên truyền một chút. Trương Nguyên hữu tâm muốn để tất cả mọi người biết, muốn tạ tội, cũng phải để bọn hắn ngay trước người khắp thiên hạ mặt tạ tội. Chuyện này lão phu lập tức sai người đi làm. Nhậm Hành Vân nói, đa tạ thủ lĩnh. Trương Nguyên cười nói. Nhậm Hành Vân lắc đầu, quay người rời đi. Trương Nguyên trong lòng thầm than, hắn chỉ sợ lập tức liền muốn phá toái hư không. Hiện tại màu xanh bảng bên trên còn thừa lại 2860 điểm công đức. Cái này hơn phân nửa là đủ hắn phá toái hư không. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hô, thủ lĩnh. Nhậm Hành Vân thân thể dừng lại, nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, còn có chuyện khác. Trương Nguyên trầm ngâm nói, ta như thực sự có năng lực phá toái hư không? Có phải là thật hay không muốn lên đi? Nhậm Hành Vân sắc mặt lập tức vô cùng ngưng trọng, nói, lão phu hy vọng ngươi nhưng trở lên đi. Tốt, ta minh bạch, Trương Nguyên nói, cân nhắc lợi hại, lần trước Nhậm Hành Vân đã cùng hắn nói qua một lần. Chi cho nên hỏi lần nữa, chỉ là muốn cầu cái an tâm. Nói thật ra, Nhậm Hành Vân tuổi thọ không nhiều, hắn rất muốn thay đối phương chia sẻ một chút áp lực. Nhưng Nhậm Hành Vân hồi phục, nhưng lại không thể không để hắn cải biến cái chủ ý này. Trương Nguyên rời đi nơi đây, hướng về Hoa Sơn chi đỉnh bay đi. Thời gian cấp tốc, một tin tức giống như là đã mọc cánh đồng dạng. Hai ngày ở giữa, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, vô số người vì đó xôn xao. Tiếp lấy tức giận, phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, huyền giới thường ra tại Bắc Mạc huyết tế, tàn sát hơn 10 vạn lê dân. Cái này khiến vô số giang hồ khách cảm thấy trái tim băng giá. bọn hắn từ các nơi tụ đến, từng cái một bồn lửa giận, hợp thành số lớn nhân mã, muốn lên án Thường gia, một chút tông sư cấp nhân vật cũng nhao nhao xuất quan. Hiệu lệnh thiên hạ, rộng phát anh hùng thiếp, trong lúc nhất thời, vô số người tức sủi bọt mép, mà lúc này, lại là một tin tức truyền đến, huyền giới Thường gia sở tác sở vi, làm tức giận Cửu Châu, Trương Đại Hiệp không xa ngàn dặm, tự mình ngăn cửa, để huyền giới Thường gia cho chúng sinh một cái công đạo. Huyền giới Thường gia tại bị ngăn cửa ba ngày sau đó, tử thương vô số, rốt cục thỏa hiệp, muốn tại Hoa Sơn chi đỉnh, tự mình hướng về thiên hạ tạ tội. Cửu Châu trên dưới lần nữa chấn động, vô số người vì đó lớn tiếng khen hay, cảm thấy thống khoái, nhào nhào đi Hoa Sơn. Tốt, Trương Đại Hiệp không hổ là hiệp chi đại giả, hiệp can nghĩa đảm Trương Đại Hiệp, nghĩa bạc vân thiên phiên thiên thủ. Trương Đại Hiệp cử động lần này thực là chúng ta mẫu mực, nhiệt tình vì lợi ích chung mưa đúng lúc, bảo vệ Cửu Châu người thứ nhất, đại giang Nam Bắc, đường thủy đồ vật, vô số giang hồ khách chen chúc mà tới. Tin tức truyền ra thứ một ngày, Hoa Sơn chung quanh, Nghiêm Châu chư quận, các lộ anh hùng hảo hán sớm đã tề tụ. Ngày thứ hai, Cửu Châu các phương quan đạo tất cả đều dâng lên trận trận bụi mù. Ngựa hí như rồng, không biết đến bao nhiêu giang hồ khách đang đổi đường, sông Sóc, Giang Nam, Xuyên Nhanh, Hồ Quảng các lộ anh hùng nhao nhao đuổi tới. Ngắn ngủi mấy ngày, Hoa Sơn chi đỉnh một mảnh ồn ào sôi sục. Côn Luân ba nhỏ, Tiểu Trương đạo nhân mang mang lục lục chiêu đãi mọi người, rung động trong lòng vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, thế mà lại đến nhiều người như vậy. Mặc dù phần lớn người thực lực không cao, nhưng tràng diện lại cực kỳ to lớn, tối thiểu gần vạn giang hồ khách. Đây đều là lúc trước chuẩn bị lên án Thường gia. Hoa Sơn tối cao phong, Trương Nguyên ngồi xếp bằng, khí tức phiêu miểu, mắt thấy phong trước biển mây lượn lờ, mặt trời dâng lên, tự thân như giống như cùng thiên địa triệt để dung hợp. Có một loại khó tả cao thâm khí cơ, chạy tới các lộ anh hùng hào kiệt nhau nhau sợ hãi than nhìn xem cao phong chỗ Trương Nguyên Trương Đại Hiệp, càng phát giác Trương Đại Hiệp thâm bất khả chắc, thật là đáng sợ khí tức. Trương Đại Hiệp đến cùng cái gì thực lực? Ta làm sao cảm giác được hắn so một chút địa bảng trước 10 còn muốn đáng sợ. Trương Đại Hiệp có thể một người ngăn ở Thường gia huyền giới, bức bách bọn họ nói xin lỗi. Loại này thực lực nào chỉ là địa bảng, ta nhìn hơn phân nửa là tiến vào thiên bảng rồi. Không sai, hơn phân nửa là có thiên bảng thực lực, không phải làm sao có thể để Thường gia thỏa hiệp. Vô số hào kiệt nghị luận, trong đám người cũng nhiều thêm không ít Trương Nguyên cố nhân. Ma đao hạng bá thiên, Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông, phi đao tại thế Lý Huyền, đoạt mệnh kiếm hoàng Nhậm Tiêu Giao, tứ tuyệt hòa thượng, lăng ba tiên tử Diệp Lăng Ba. Những này dĩ vãng nhân bảng trước 10, toàn bộ xuất hiện, giờ phút này từng cái mục quần dị sắc, chấn thán nhìn xem Trương Nguyên. Trên đời này, không thiếu nhất chính là thiên tài, bọn hắn khai phát linh căn, khổ tu huyền công, đã đủ cố gắng, thế nhưng là cùng Trương Nguyên ở giữa khoảng cách, lại càng thêm xa xôi. Giờ phút này, riêng là nhìn thấy Trương Nguyên bóng lưng, bọn hắn liền biết lẫn nhau chênh lệch lớn bao nhiêu. Trương thí chủ thực lực một lần so một lần cao thâm. Tiểu tăng hổ thẹn, tứ tuyệt hòa thượng thở dài. Không chỉ ngươi hổ thẹn, chúng ta cũng hổ thẹn. Ma đao hạng bá thiên lắc đầu. Hắn vị này lần trước nhân bảng thứ nhất, hẳn là nhất có trình độ. Trương Đại Hiệp nếu là hữu tâm tranh đoạt, hắn căn bản không thành được nhân bảng thứ nhất. Bất quá hắn cũng không oán Trương Nguyên. Người giang hồ chuyện giang hồ, muốn chính là thoải mái cùng bằng phẳng. Hắn mắt thấy Trương Nguyên, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia chiến ý. Hiện tại Trương Nguyên tạm thời dẫn trước, không có nghĩa là sau này còn có thể dẫn trước. Ngày sau Cửu Châu giải phong, lấy hắn linh căn, sớm muộn cũng sẽ ra mặt. Ầm ầm, tại bọn hắn mắt thấy Trương Nguyên thời điểm, đột nhiên, Trương Nguyên chỗ tối cao phong đỉnh đầu, truyền đến từng mảnh thanh âm trầm thấp, nghe giống như là núi thở sóng thần, lại như cùng thiên quân vạn mã lao nhanh, trầm thấp thật lớn thanh âm, để nơi đây tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác. Bọn hắn có một loại đáy lòng run rẩy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Mau nhìn không trung, trước mắt xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn. Trong cao không, bỗng nhiên cấp tốc ảm đạm, mây đen che long thiên khung, không gian tại hỗn loạn, từng mảnh bàng bạc năng lượng khí tức tại cuồn cuộn bành trướng. Tất cả mọi người cảm giác đến một cỗ hủy diệt tính ba động. Xảy ra chuyện gì? Không tốt, Trương Đại Hiệp tránh mau. Có người quát lớn. Một bên đại hoàng ngưu trong lúc đó trở lại, ngưu nhãn trừng lớn, lông châu sẽ xảy ra a, tiểu tử này, hắn sẽ không cần phá toái hư không đi. Nó quả thực không cách nào tin. Oa oa, màu đen quạ đen kêu vài tiếng, từ một bên bay lên, hướng về Trương Nguyên đỉnh đầu bay đi, giữa không trung bồi hồi, kêu lên, bổ xuống đây đi, để lôi kiếp xuống đây đi, lão tử muốn hết thảy ăn hết. Nó giữa không trung xoay quanh, trong đám người, mấy tên trà trộn vào tới Thường gia cường giả, đồng tử co rụt lại, liếc nhau, trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay người rời đi nơi này. Cách đó không xa, cái khác môn phái một chút lão bối tông sư, cũng tất cả đều trong lòng tốc nhưng, hai mặt nhìn nhau, kia là, không, không gian tại vỡ vụn. Bọn hắn thanh âm run rẩy, mỗi người đều trừng to mắt, không cân bạc năng lượng khí tức cũng không có bền bỉ. Rất nhanh bắt đầu cấp tốc tiêu tán, giống như là thủy triều tản ra, đỉnh đầu không gian ở đây khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nguyên mở hai mắt ra, âm thầm nghiêm nghị, thật là đáng sợ cảm giác. Hắn ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, còn lại điểm công đức lại thêm xuống dưới, thật đúng là có thể để cho hắn phá toái hư không. Hắn vừa mới chỉ là tăng thêm một chút đến từ hàng tuệ nhãn bên trên, liền cảm giác đến đỉnh đầu truyền đến hủy diệt tính ba động. Thật giống như trong lúc vô hình chọc giận tới cái gì tuyệt đại hung thần. May mắn hắn không có một lần tính thêm xong, chỉ là xuất hiện bàng bạc năng lượng khí tức, còn không có hình thành lôi kiếp. Nếu thật là hình thành lôi kiếp, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn độ kiếp, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực, có thể hay không vượt qua, thật đúng là khó nói. Hắn âm thầm kinh hãi, nhìn về phía từ hàng tuệ nhãn một cột, từ lưu hỏa thuần thanh, 1/384, tiến vào vang dội cổ kim, 1/800, chỉ là thăng lên một cấp, không có xuất hiện những chức năng khác, nhưng là thị lực cùng nhĩ lực phạm vi, lại lần nữa tăng lên. Đạt đến phương viên 6-15 dặm tình trạng, hắn rất nhanh lại nhìn về phía trí lực một cột, trí lực 3.0, chẳng lẽ trí lực chỉ là linh giác một loại thể hiện? Hắn âm thầm nhíu mày, trí lực chỉ là tăng lên 0.5, điểm công đức còn thừa lại 2.477 điểm. Hắn cảm thấy là ổn, thở sâu, Trương Nguyên vươn người đứng dậy, tiên giới là nhất định phải đi, cùng lắm thì tùy thời trở lại, ở nhân gian lưu lại cái truyền thuyết cũng không tệ. Chương 462, đêm trăng tròn, hoa sơn chi đỉnh, thời gian đã đến, Thường gia người còn không tiến đến lãnh cái chết, chẳng lẽ muốn bức Trương Mỗ lần nữa ngăn cửa sao? Trương Nguyên quay người trở lại, vòng quét mọi người, mở miệng hét lớn, sóng âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn toàn bộ hoa sơn chi đỉnh, hướng về bốn phía bành trướng, tất cả mọi người có thể thanh rõ ràng sở nghe được Trương Nguyên thanh âm. Đám người nháy mắt, yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hướng về nhìn bốn phía, muốn tìm ra Thường gia người. Giờ phút này, Thường gia huyền giới bên trong, Thường gia lão tổ rất nhanh đến mức đến hai vị cường giả báo cáo. Biết được Trương Nguyên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kinh khủng năng lượng khí tức về sau, hắn nháy mắt trầm mặc, vũ phá hư không, thật lâu, hắn mới chậm rãi thở dài, người trẻ tuổi này thực sự để hắn cảm thấy đáng sợ. Thiên địa không có giải phong trạng thái, liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Thực sự thiên cổ không một, lão thập nhất, ủy khuất các ngươi, sau này Thường gia quân lâm thiên hạ, lão tổ sẽ vì các ngươi lập từ, Trương Nguyên, ta sẽ đích thân giết hắn, Thường gia lão tổ nói, lão thập là cái bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân. Bật cười lớn, nói, có thể vì Thường gia thiên cổ bá nghiệp chết, con cháu chết chỗ, hắn nắm lấy một tờ tội thư, cười to ba tiếng, rời đi nơi này. Lão thập nhất nhìn lộ ra đồi phế một chút, yên lặng cùng hướng về phía lão thập, Thường gia lão tổ thở dài một tiếng, phất tay kêu lên hai tên đệ tử đuổi theo bọn hắn. Một hồi vì bọn họ nhặt xác, lúc đầu hắn còn có một chút chuẩn bị ở sau, muốn mời ra một chút cường giả, diệt sát Trương Nguyên, nhưng Trương Nguyên thế mà đạt đến vũ phá hư không biên giới. Vậy nói gì đều vô dụng, thời khắc thế này, áp huyết tồn tại không ra, bất luận kẻ nào nghĩ đối phó Trương Nguyên. Cũng không thể, hắn đã triệt để lông cánh đầy đủ. Lão thập nhất ra huyền giới, một đường hướng về hoa sơn chi đỉnh chạy tới. Lúc đến giữa trưa, ánh nắng chói mát, toàn bộ hoa sơn chi đỉnh sớm đã tụ mãn giang hồ khách. Trương Nguyên hô to âm thanh trực tiếp từ hoa sơn chi đỉnh trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía. Khuếch tán ra ngoài, bọn hắn có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Lão thập nhất mặt thoải mái,

nghe nói đã đào ra càng ngày càng nhiều quỷ dị khu vực. Cho nên rất nhiều áp huyết tồn tại mới có thể cảm thấy bất an, cho rằng những cái kia mới là hắc ám giáng lâm nguồn suối. Nhưng là lão đạo cùng sư huynh đã từng lợi dụng Côn Luân cổ bảo liên tục bói toán qua. Những cái kia cũng không phải là lần này hắc ám nguyên nhân. Vẫn tồn tại càng đáng sợ đồ vật, nhưng đó là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Lão đạo cùng ngươi nói như vậy, chỉ là hy vọng ngươi không cần rơi vào những cái kia quỷ dị khu vực bên trong. Lăng Trần đạo trưởng nói, thế nhưng là những cái kia quỷ dị khu vực ở đâu? Ta nên như thế nào tránh đi? Trương Nguyên hỏi, điểm này lão đạo cũng không tốt phán đoán. Lăng Trần đạo trưởng cười khổ, hắn chỉ biết quỷ dị khu vực rất nhiều, nhưng cụ thể ở đâu, căn bản không biết được, mà lại coi như biết, cũng là rất khó tránh đi, bởi vì người phía dưới đi lên phi thăng, cần thông qua thiên nhân bình chướng, thông qua không gian thông đạo, nhưng không gian thông đạo là ngẫu nhiên phân phối, ai cũng không biết bên kia thông suốt hướng cái gì địa phương. Hắn hiện tại chỉ là đem mình hiểu biết tình huống toàn bộ nói cho Trương Nguyên, để tránh Trương Nguyên gặp nạn về sau, còn không biết xảy ra chuyện gì. Trương Nguyên chau mày, cái này nhưng phiền toái, biết chuyện này còn không bằng không biết tốt, không biết tối thiểu sẽ không sợ, nhưng mình bây giờ biết, lại có thể làm cái gì? Hắn cảm thấy đau đầu, còn có một việc ngươi phải chú ý, chính là tiến tiên giới về sau, nhất định không được lộ ra ngươi là đến từ nhân gian. Nếu như lộ ra, sẽ vì ngươi dẫn tới lớn lao nguy cơ. Lăng Trần đạo trưởng nói, đây là vì sao? Trương Nguyên hỏi, rất nhiều tiên giới cự đầu cùng nhân gian đều có khúc mắc, không hy vọng nhìn thấy nhân gian cao thủ phi thăng lên đến. Hậu thế những cái kia tiến vào tiên giới người, trên cơ bản đến tiên giới, đều sẽ lập tức mai danh ẩn tích. Lăng Trần đạo trưởng nói, Trương Nguyên gật đầu, lại nghĩ tới Hồng Hồ Lô bên trong ba vị cự đầu. Trong đó có hai người đều là tiên giới, chắc hẳn bọn hắn đồ tử đồ tôn, biết được bọn hắn ngộ hại về sau, đã sớm đáng giận ở giữa tận xương đi, hiện tại chính là không rõ ràng bọn hắn phải chăng biết là mình làm. Ân, vẫn là điệu thấp, khiêm tốn một chút tốt, nếu không phải vì bát cửu huyền công, hắn thật đúng là không muốn sớm như vậy đi lên, tiên giới muốn sụp đổ, hắn hiện tại muốn không đi lên, sau này một khi sập, rất nhiều đồ vật đoán chừng đều sẽ triệt để tiêu hủy. Đương nhiên, đi tiên giới xem xét tình huống, cũng là mặt khác một phương diện nguyên nhân. Chuyện thứ ba ngược lại không làm sao khẩn yếu, ngươi phi thăng thời điểm, lão đạo hộ pháp cho ngươi là được rồi, miễn cho cái khác đạo trích cố ý phá hư. Lăng Trần đạo trưởng nói, đa tạ tiền bối, Trương Nguyên bái tạ, cái này không có gì. Lăng Trần đạo trưởng nói, đúng rồi tiền bối, vãn bối còn muốn hỏi một chút, chẳng lẽ tiên giới phía trên yếu nhất đều là lục giai cao thủ sao? Hắn lên tiếng hỏi, nếu là như vậy, vậy hắn đi lên về sau, chẳng phải là trở thành yếu nhất người? Đó cũng không phải, Lăng Trần đạo trưởng lắc đầu, nói, tiên giới cũng có rất nhiều phổ thông quần chúng, nhưng những này phổ thông quần chúng cũng xa so với nhân gian một chút giai cấp cao thủ mạnh hơn. Yếu nhất đều có tam giai đại thành đi, có lẽ sẽ cao hơn, lấy ngươi gần lục giai trên thực lực đi, hẳn là sẽ ở vào một loại trung hạ chờ trình độ đi. Trung hạ chờ? Trương Nguyên nhíu mày, cái kia còn có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải yếu nhất là được rồi. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi tham gia một chút vấn đề khác. Lăng Trần đạo trưởng kiên nhẫn vì hắn giải thích. Ước chừng qua suốt cả đêm, Trương Nguyên mới phát giác được không có vấn đề gì có thể hỏi. Có thời điểm cứ như vậy, hiểu rõ càng nhiều, cố kỵ trong lòng càng lớn. Hắn lúc trước cái gì đều không hiểu rõ thời điểm, hăng hái, hào tình vạn trượng, quyết định trăng tròn phi thăng, lưu lại một mảnh truyền thuyết. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ một chút đồ vật về sau, trong lòng bao nhiêu có chút nửa đường bỏ cuộc ý vị. Một giọt máu tươi để phương viên trăm ngàn dặm hóa thành bột mịn. Bình thường tiên thần như con kiến hôi bị bốc hơi, đây là nhiều đáng sợ địa phương, mà loại này địa phương còn không chỉ một cái. Ta vận khí hẳn là sẽ không kém như vậy a. Trương Nguyên tự nói, tiên giới sụp đổ qua hai lần bị hủy diệt văn minh là cùng một cái sao? Mình quen thuộc văn minh, hẳn là bao nhiêu sẽ lưu lại một điểm di tích đi. Lúc sáng sớm, hắn cùng Nhậm Hành Vân nói đến cái này mấy ngày dự định. Trương Nguyên, người mấy ngày nay vẫn là tĩnh tọa cho thỏa đáng. Lăng Trần đạo trưởng từng nói qua muốn vũ phá hư không? Nhất định phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến một cái cao độ trước đó chưa từng có mới được. Có chút sai lầm, liền sẽ có mất mạng mà lo lắng. Nhậm Hành Vân nói, thủ lĩnh yên tâm, ta cái này nhân sinh tính hiếu chiến, chỉ có tắm rửa tà thần máu tươi, mới có thể để cho ta mạnh lên tăng cường. Trương Nguyên khẳng khái nói, hắn từ biệt Nhậm Hành Vân, lúc đầu ngay cả đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen đều không muốn mang. Nhưng nhìn đại hoàng nghiêu trên cổ hồ lô, hắn vẫn còn do dự, đem bọn nó mang theo trên người. Nhân mấy ngày này, nhiều cùng đại hoàng nghiêu câu thông, hẳn là có thể đưa nó trên cổ hồng hồ lô lắc lư đến đây đi. Trương Nguyên trong lòng chuyển động lệch ra tâm tư, ánh mắt hắn không để lại dấu vết liếc qua đại hoàng nghiêu. Duy nhất để đầu hắn đau chính là, bên trong ba vị cự đầu còn không có hòa tan, đây là đại phiền toái, bất quá coi như không có hòa tan, hẳn là cũng chỉ còn lại nửa cái mạng đi. Bọn hắn rời đi Ký Châu, hướng về Tín Lăng phương hướng bước đi. Trương Nguyên hiện tại một lòng đọc lấy tổng cộng có hai nơi cấm địa. Một chỗ là Tín Lăng thành bên ngoài, Tây Lĩnh Sơn Cốc cái kia Nghĩa Trang, còn có một chỗ thì là Đại Lương Quốc bên trong Phong Vân Sơn Trang. Đương nhiên, nửa đường lại đi một chuyến Phong Thiếu Chủ nơi đó, nhìn một cái Phong Thiếu Chủ, xem hắn Quỳ Hoa Bảo Điển luyện đến trọng thứ mấy. Trương Nguyên cưỡi tại Đại Hoàng Nghiêu trên thân, Đại Hoàng Nghiêu trong lòng 100 cái khó chịu, lần nữa thăm hỏi Trương Nguyên tổ tông 18 bối phận. Hướng về nơi xa chạy đi, màu đen quạ đen oác oác theo sau lưng, bọn hắn một đường chỗ qua, khắp nơi đều đang nghị luận, Hoa Sơn bên trên tin tức truyền đi rất nhanh, bị người lấy đủ loại con đường truyền đến từ phía bát phương vô số châu quận bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên đại danh vang vọng Cửu Châu, bọn hắn trước khi đến Thông Châu trên đường, nhìn đến số lớn giang hồ khách, dục ngựa hướng về Hoa Sơn chạy đi, trên đường đi phong trần mệt mỏi, nghị luận không ngớt. Bất quá những người này làm sao cũng không nghĩ ra, vị kia muốn phá toái hư không Trương Đại Hiệp, giờ phút này lại cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Hai ngày sau, Trương Nguyên đã tiến vào Thông Châu trong thành, đợi đến hắn đuổi tới Tiêu Giao Sơn Trang thời điểm, lại bị cáo chi, Phong Thiếu Chủ đi ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về, điều này cũng làm cho Trương Nguyên hơi cảm giác tiếc nuối. Sẽ không thật đi luyện Ma Thiên Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Trương Nguyên âm thầm nói thầm, hắn từ biệt sai vặt. Từ Thông Châu thay đổi tuyến đường, hướng về Tín Lăng bước đi, lần nữa đi qua trước kia trải qua địa phương, Trương Nguyên nhiều ít vẫn là hơi xúc động, có ít người đi tới liền tàn, có một số việc nhìn một chút liền phai nhạt, khụ khụ, hắn Trương Đại Hiệp lấy hướng thế nhưng là bình thường. Tây Lĩnh Sơn Cốc, chẳng biết lúc nào, bên ngoài thung lũng đã bị cao cao xây lên một tầng dày tường, đem toàn bộ Sơn Cốc đều cho một mực ngăn chặn, ánh nắng chiếu đến. Một bộ phận địa phương rõ ràng, một bộ phận khác thì lâm vào âm u, bên ngoài có đại lượng bổ khoái chấn giữ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, bọn hắn bên hông treo quan đao, trên thân dán đầy phù chú, mỗi người trên mặt đều mang từng tia từng sợi bất an. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn thoáng qua dày tường, tựa hồ sợ trong vách tường sẽ duỗi ra một cái đại thủ, đem bọn hắn kéo vào đi đồng dạng, bổ đầu Bành Hải cũng là phiền muộn uống một ngụm rượu. Từ khi lúc trước tuân theo Trương Nguyên mệnh lệnh, đem nơi này liệt vào cấm địa về sau, đi ngang qua người đi đường xác thực không có, nhưng khổ bọn hắn, đoạn thời gian trước không biết chuyện gì xảy ra, cấm địa phạm vi giống như là làm lớn ra, mỗi đến đêm khuya, dày tường phong tỏa địa phương đều sẽ truyền đến bách quỷ đêm khóc thanh âm. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn có mấy cái bổ khoai áp sát qua gần, thế mà bị trong vách tường duỗi ra đại thủ trực tiếp bắt vào đi. Cái này khiến hắn lúc ấy kém chút dọa sợ, hắn tại hai ngày trước hồi báo lên, nhưng đến hiện tại còn không người tới xử lý, gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ, cấp trên làm sao còn chưa tới người, Bành Hải đi tới đi lui, bò, o, một trận trầm thấp châu tiếng kêu từ đằng xa truyền đến.